Phi Lưu Thành hay thậm chí là vùng giao thông trọng điểm của khu Tây Nam. Nếu nhà họ Quỵ mất đi khu bãi này thì kinh tế sẽ trực tiếp bị sụp đổ. Mặc dù đối với 8 gia tộc lớn ở Đế Thành thì võ đạo mới là ưu tiên hàng đầu, tiền tài không quá quan trọng. Nhưng không quan trọng không có nghĩa là không cần. Không có tiền thì nhà họ Ngụy không còn là nhà họ Ngụy, nhà họ Kinh phía sau lưng cũng sẽ không cần phải nâng đỡ họ nữa. Nhà họ Ngụy sẽ mất đi tác dụng cùng giá trị của mình. Ngay cả Diệp Thông Bình cũng ngớ người. Những người khác nhìn chằm chằm Diệp Mộ Cần, đến Cơ Thương Hải cũng hiếm thấy mà nhìn cô. Được, được lắm, quả là thiếu niên anh hùng. Ông Diệp, ông có đứa con gái tài giỏi đấy. Một lúc sau, Ngụy Chấn Phong tức tới bật cười, mặt đỏ lừ. Thân là người nhà họ Ngụy, thuộc một trong 8 đại gia tộc, Ngụy Chấn Phong không biết bao nhiêu năm rồi không mất bình tĩnh. Nhưng lúc này, ông ta hoàn toàn tức giận, tức tới mức không khống chế được bản thân. Dã tâm của Diệp Mộ Cần quá lớn, hơn nữa còn bộc lộ ngay trước mặt ông ta. Đáng chết! Dám hay không dám đây? Diệp Mộ Cần lại hoàn toàn không sợ hãi, nhìn thẳng Ngụy Chấn Phong bình thản nói. Nhà họ Ngụy chúng tôi bỏ ra kho bãi 100.000 mét ở Phi Lưu Thành khu vực phía Tây Nam, thì nhà họ Diệp các cô cược cái gì đây? Ngụy Chấn Phong cũng không quá sợ hãi. Ánh mắt ông ta trở nên sắc lẹm, đâm thẳng về phía Diệp Mộ Cần. Mảnh đất 130.000 mét vuông ở Viễn Phong Thành, khu Đông Nam của nhà họ Diệp. Như vậy đã đủ chưa? Lời của Diệp Mộ Cần lại lần nữa khiến người ta phải kinh hãi. Điên rồi, thật sự là phát điên. Diệp Thông Bình đứng bật dậy, nhìn chằm chằm con gái mình. Mộ Cần, con... Diệp Thông Bình bị dọa tới mức không thốt lên lời. Nói thẳng ra, tầm quan trọng của kho bãi 130.000 mét vuông ở Viễn Đông Thành, khu Đông Nam của nhà họ Diệp, còn lớn hơn cả ý nghĩa của khu bãi 100.000 mét vuông với nhà họ Ngụy. Nếu nhà họ Diệp mất đi kho bãi này, thì nhà họ Diệp gần như phải rút khỏi Đế Thành, cũng coi như hoàn toàn bị hủy hoại. Lời của Diệp Mộ Cẩn cô có đại diện cho ông Diệp không? Có thể đại diện cho toàn thể nhà họ Diệp không? Tiếng nói của Ngụy Chấn Phong lại to hơn, đôi mắt sắc lẻm lại mang theo cả sự tham lam tàn nhẫn. Ánh mắt đó như dã thú đói khát tới cùng cực, lại gặp được miếng mồi ngon miệng. Hai người bình tĩnh lại. Mộ Cẩn à, cháu là hộ bối, bớt lên tiếng đi. Gia chủ nhà họ Lam Lam Lệ nói. Chú Lam cần gì phải lo chuyện bao đồng? Không ngờ Diệp Mộ Cẩn lại phản pháo thẳng một câu như vậy. Đúng, cô trực tiếp phản pháo. Lam Lệ ngây ra, khóe miệng co giật. Cho dù Diệp Mộ Cẩn không muốn nghe khuyên nhủ, thì cũng không nên trực tiếp trả treo như vậy. Hoàn toàn không nể mặt ông ta. Dù sao, ông ta cũng là bề trên. Cô ta điên rồi sao? Diệp Thông Bình cũng ngớ người. Lam Lệ là có ý tốt. Con gái cần gì phải cãi lại thẳng thừng như vậy chứ? Hơn nữa mặc dù nhà họ Lam không mạnh như nhà họ Diệp, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Diệp Mộ Cần không thèm nể mặt như vậy, khác nào tạo thêm một kẻ thù cho nhà họ Diệp. Những người khác cũng ngây ra mà nhìn Diệp Mộ Cần. Là một hậu bối mà lại huênh hoang, không biết điều như vậy. Xem ra nhà họ Diệp sắp xong đời rồi. Mấy lời đồn Diệp Mộ Cần ưu tú ra sao, hẳn chỉ là bốc phét. Mộ Cần, bình tĩnh đi. Lại một người nữa lên tiếng. Đó là một thanh niên có khuôn mặt tuấn tú, khí chất phi phàm, mắt vượng mày kiếm, cao hơn 1m85, mặc áo vét. Người thanh niên đứng sau lưng Công Tôn Hạ là một trong 4 vị công tử ở Đế Thành, con trai độc nhất của Công Tôn Hạ, đồng thời cũng là người kế thừa nhà Công Tôn. Ai cũng biết Công Tôn Thần thích Diệp Mộ Cần. Hơn nữa hai nhà Diệp Công Tôn rất thân thiết, coi như là đồng minh. Có tin đồn hai người sắp đính hôn. Xin hãy gọi tôi là cô Diệp. Tôi và anh không thân. Còn nữa, tôi có bình tĩnh hay không, không liên quan gì đến anh. Nhưng khiến tất cả mọi người ngạc nhiên là Diệp Mộ Cẩn lại cau có ghét bỏ, thẳng thừng phản bác. Bầu không khí trong phòng hội nghị trở nên kỳ dị. Diệp Mộ Cẩn là lửng mật hay sao? Không sợ trời, không sợ đất. Được. Lam Lệ lên tiếng, cô thấy ông ta lo chuyện bao đồng thì lập tức phản pháo. Nhưng Công Tôn Thần thì sao? Rõ ràng là hắn quan tâm cô, nghĩ cho cô, vậy mà cô cũng cau có. Nhà họ Diệp và Công Tôn còn là đồng minh. Không biết phải trái đúng sai, đầu óc đúng là có vấn đề sao? Một đứa ngốc không có đầu óc lại là người thừa kế nhà họ Diệp. Mộ Cẩn hay là...

thì cuộc thi lần này mọi người có thể nhìn thấy học viên đạt tới cảnh giới tông sư của nhà họ Ngụy. Ngụy Chấn Phong cười nhạt đáp, nếu không chắc chắn thì ông ta nào dám đặt cược cả vận mệnh của nhà họ Ngụy chứ. Lúc này tiết lộ cũng chẳng sao, dù sao ván cược đã được quyết định xong, Diệp Thông Bình biết tin cũng không thay đổi được. Nếu không, 7 gia tộc còn lại trong 8 đại gia tộc sẽ không bỏ qua cho nhà họ Diệp. Ông Ngụy, ông mưu mô thật đấy. Gia chủ nhà họ Hoàng, Hoàng Nhuận Dương, vốn luôn im lặng, lúc này cũng lên tiếng, trên khuôn mặt nho nhã hiện lên vẻ hâm mộ. Nhà họ Hoàng luôn là gia tộc yếu nhất trong 8 đại gia tộc. Mỗi lần tham gia cuộc thi võ đạo đều xếp hạng chót. Ông ta thật sự hâm mộ. Trong lòng ông ta thầm nghĩ, liệu có nên cũng bỏ số tiền lớn mời một vị giáo tôn mạnh mẽ đáng tin cậy của Huyền Linh Sơn không? Ha ha, như vậy nói không chừng, sau cuộc thi giao lưu võ đạo lần này, 8 đại gia tộc trở thành 7 đại gia tộc rồi. Ông Ngụy, nhà họ Ngụy nuốt mất nhà họ Diệp thì chúng tôi không có ý kiến gì. Nhưng phần thừa dư lại cũng phân cho chúng tôi một chút, không vấn đề gì chứ. Phùng Chí Đẳng cũng nói, ông ta vuốt râu, ánh mắt hiện lên sự tham lam. Đương nhiên, Diệp Chấn Phong vừa nghĩ đến nhà họ Ngụy nuốt chọn nhà họ Diệp. Nhà họ Ngụy có thể đạt tới tầng cao như nhà họ Dư và Công Tôn thì ông ta lại trở nên hưng phấn. Ra khỏi phòng họp. Mộ Cẩn, con nói thật với bố đi, rốt cuộc là vì sao? Diệp Thông Bình hỏi con gái với vẻ trầm trọng. Con đã mời đến một vị giáo tôn vô địch rồi. Đôi mắt Diệp Mộ Cẩn sáng lên. Cuộc thi giao lưu võ đạo lần này, đừng nói là đánh bại nhà họ Ngụy, còn tin tưởng chúng ta thậm chí còn có thể đánh bại nhà họ Dư cùng Công Tôn. Còn chưa tới một tháng là cuộc thi diễn ra rồi. Giáo tôn có mạnh thế nào đi nữa thì cũng không kịp đâu. Diệp Thông Bình bức xúc nói. Ông ta đã hối hận không ngăn cản con gái. Bây giờ có nói gì cũng đã muộn. Đối với người khác thì đã muộn, nhưng đối với Tô Minh mà nói, quá đủ. Diệp Mộ Cẩn nói ra một cách chắc chắn. Tô Minh? Cái tên này hình như hơi quen tai. Đương nhiên là quen tai. Năm đó lúc ông nội hấp hối, có một người thanh niên đến từ Huyền Linh Sơn chữa bệnh cho ông nội. Là cậu ấy sao? Mặt Diệp Thông Bình biến sắc. Không sai. Cậu ấy còn là một tu giả võ đạo. Diệp Thông Bình nghĩ vị Tô Minh kia chỉ là một thần y. Há chỉ là một tu giả võ đạo. Đánh với anh ấy, con gái còn chẳng đỡ nổi được một chiêu. Hơn nữa, đây còn là kết quả khi anh ấy chưa dùng hết sức. Hả? Diệp Thông Bình hơi ngây ra. Thật hay đùa vậy? Nếu như ông ta nhớ không nhầm, thì người thanh niên đó còn nhỏ hơn cả con gái mình mới đúng. Mà con gái còn là cảnh giới tông sư. Được rồi, bố à. Bố cứ yên tâm mà đặt tim về đúng vị trí đi. Bây giờ thứ bố cần lo là sau khi cuộc thi giao lưu võ đạo, chúng ta nên làm thế nào để thâu tóm được nhà họ Ngụy. Một khi nhà họ Ngụy sụp đổ, những gia tộc như nhà họ Công Tôn cũng sẽ không để yên mà nhìn chúng ta hưởng hết lợi lộc đâu. Chắc chắn sẽ có ý đồ với chúng ta. Cũng phải. Diệp Thông Bình gật đầu. Mộ Cần, cần bố và ông cụ sắp xếp một chút, mời cậu Tô Minh ăn bữa cơm không? Năm đó cậu ấy đã cứu mạng ông cụ. Nếu như không có cậu ấy, ông cụ đã chẳng thể sống được cho đến ngày hôm nay. Khi đó cậu ấy đến và đi đều vội vàng, còn chưa kịp cảm tạ cậu ấy tử tế. Tạm thời chưa cần, mọi thứ cứ để con sắp xếp. Bố, nếu như bố thực sự muốn giúp đỡ Tô Minh, vậy thì trong thời gian này, nếu rảnh thì điều tra thật kỹ và tập hợp hết tư liệu về nhà họ Lam lại. Được. Diệp Thông Bình gật đầu. Sau đó hai bố con liền tạm biệt nhau. Diệp Mộ Cần đi thẳng tới viện võ đạo của nhà họ Diệp. Lúc đến nơi thì trời đã xế chiều. Cuối thu, thời gian ban ngày rất ngắn, mà trong viện võ đạo của nhà họ Diệp lúc này, bên trong giáo tôn các. Chu Khánh Di đang đỏ ửng cả mặt, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm Tô Minh đang bôi thuốc trị thương cho mình. Dược liệu, cỏ thuốc đều đã được chuyển đến viện võ đạo. Tô Minh đã điều chế trước một ít. Cô đã cởi bỏ áo của mình, chỉ còn lại chiếc áo hai dây mặc trên người. Làn da trắng nơi cánh tay lộ hết cả ra ngoài. Đôi chân thon dài khép lại một cách căng thẳng, gương mặt tròn tròn xinh đẹp đỏ lựng cả lên. Cánh tay bị thương của cô lúc này đang được Tô Minh đỡ lấy. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ trên tay anh chuyển đến. Tô Minh hơi cúi đầu, một bàn tay chuyển chân khí, bàn tay khác nhanh chóng bôi thuốc cao lên chỗ vết thương ngoài da, dáng vẻ vô cùng tập trung, không hề chú ý tới việc cô chỉ thỉnh thoảng lại liếc trộm mình. Đêm nay đừng cử động cánh tay, sau đó ngày mai cũng đừng để dính nước, nghỉ ngơi một ngày, ngày kia sẽ khỏi hẳn thôi. Còn nữa, thuốc cao này tối nay tôi sẽ tranh thủ nấu cả đêm, ngày mai chia cho học viên trong viện võ đạo mỗi người một lọ. Thuốc cao này do tôi tự điều chế, hiệu quả không tệ, nhất là đối với những cô gái thích làm đẹp. Nó có tác dụng rất tốt trong việc trị lành vết thương và không để lại sẹo. Tô Minh vừa bôi thuốc vừa cất lời. Trên thực tế, anh có thể tìm được phương thuốc có tác dụng tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng không cần thiết. Phương thuốc đó quá quý giá. Nếu như bị lộ ra ngoài thì tổn thất quá lớn. Hơn nữa, phương thuốc đó có yêu cầu rất cao về dược liệu cũng như chất lượng, không thích hợp để dùng cho cả một võ đạo với bao nhiêu con người sử dụng. Giai đoạn này, sử dụng phương thuốc này đã là quá đủ. Chu Khánh Di ậm ừ một tiếng, mãi một lúc sau mới xong. Mặc áo vào đi, Tô Minh nói. Cảm ơn giáo tôn. Tô Minh hơi ngạc nhiên bởi vì giọng nói của cô rất khẽ, còn rất dịu dàng, có cảm giác hơi khác so với dáng vẻ oai hùng rạng rỡ của cô lúc ban ngày. Giáo tôn, tôi có thể hỏi anh một vấn đề được không? Chu Khánh Di vừa mặc áo, vừa nhỏ giọng dò hỏi. Cô hỏi đi. Anh và cô chủ Diệp có mối quan hệ gì vậy? Anh là bạn trai của cô chủ Diệp sao? Bạn bè. Tôi mình đáp. Ít nhất trước mắt chỉ là bạn bè. Vâng, tôi biết rồi. Khánh Di hơi vui vẻ một cách kỳ lạ. Giáo tôn, ngày mai gặp. Cô chủ Diệp đã xong việc rồi, đang trên đường tới viện võ đạo. Cô ấy nói tối nay có tổ chức tiệc chào mừng anh. Đáng tiếc tôi bị thương nên không thể tham gia. Khánh Di liếc mắt nhìn Tô Minh với vẻ buồn bực. Lại nghĩ đến lúc chiều nay anh ra tay với mình mà chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc. Tô Minh cũng nhìn ra được vị đội trưởng Chu này dường như có ý với mình. Tự nhiên bầu không khí bỗng trở nên ám muội. Đúng lúc này, cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Tô Minh bước lên trước mở cửa. Rơi vào tầm mắt lại là Diệp Mộ Cần. Mấy ngày không gặp, cô vẫn xinh đẹp như vậy. Quả không hổ với danh hiệu hai viên minh châu của đế thành. Đúng là khuynh quốc khuynh thành. Trước mắt tất cả những người phụ nữ mà Tô Minh quen biết, xét về dung mạo, người có thể được mang ra so sánh với Diệp Mộ Cần, có lẽ chỉ có mỗi Lam Tuyết mà thôi. Cho dù là Trần Chỉ Tình và Tiêu Nhã, cũng kém sắc hơn Diệp Mộ Cần một chút. Khánh Di, em cũng ở đây sao? Diệp Mộ Cần nhìn Chu Khánh Di ở sau lưng Tô Minh bằng ánh mắt kỳ quặc. Cô nam quả nữ ở trong phòng, khó tránh được cô không suy nghĩ lung tung. Chị Mộ Cần, chiều nay em bị giáo tôn đánh bị thương, cho nên giáo tôn mới gọi em qua để trị thương. Mặt Chu Khánh Di lại càng đỏ, đỏ tới mức như muốn nhỏ cả máu tới nơi. Cô ta cực kỳ xấu hổ. Tô Minh, anh ra tay cũng ác thật đấy. Người đẹp như Khánh Di của chúng tôi mà anh cũng ra tay cho được. Diệp Mộ Cần cười đùa một câu. Tiếp đó đôi mắt đẹp khẽ dừng rất ngạc nhiên nói. Khánh Di, em đột phá rồi sao? Đã đạt được tới bán bộ tông sư? Cô nhớ rõ hai ngày trước, Chu Khánh Di vẫn còn là cảnh giới tụ khí đỉnh cấp. Đều là công lao của giáo tôn cả. Khánh Di vội vàng nói. Em về trước đây, chị Mộ Cần, giáo tôn, tạm biệt. Nói đoạn, cô liền vội vàng tránh mặt. Chà, cô nhóc này lại xấu hổ như vậy. Tô Minh, xem ra cô nhóc Khánh Di này đã thích anh rồi đấy. Diệp Mộ Cần chớp đôi mắt xinh đẹp nói. Trong thời gian tôi làm giáo tôn sắp tới đây, tất cả mọi việc bên trong viện võ đạo tôi đều có thể tự mình quyết định có đúng không? Tô Minh chuyển đề tài nói chuyện. Đương nhiên, cho dù có tử thương cũng có thể chấp nhận chứ. Tử thương? Đại khái tỷ lệ thế nào? Tỷ lệ tử vong chắc là sẽ không vượt quá 5%. Vậy thì không sao, tu võ vốn dĩ là phải có tử thương. Từ lúc bước chân lên con đường tu võ này thì đã phải hiểu được rõ ràng rồi. Diệp Mộ Cẩn gật đầu, trong lòng lại cảm thấy tự tin hơn với Tô Minh. Tô Minh đã nhắc đến tử thương, xem ra anh đang chuẩn bị điều chỉnh một cách nghiêm túc. Một giây sau, đột nhiên Diệp Mộ Cẩn lại tiến sát về phía Tô Minh, sau đó vươn tay ra khoác lên cánh tay anh. Cô... Đừng nghĩ nhiều, tối nay anh là bạn nhảy của tôi đấy. Diệp Mộ Cẩn vậy mà lại lộ ra dáng vẻ của một thiếu nữ.

Có cơ hội anh dạy tôi một hai chiêu võ đi. Triệu Dương nói, từ khi còn nhỏ, đã có đại sư võ đạo nói tôi không có năng khiếu tập võ, thế nhưng tôi vẫn luôn có khao khát. Triệu Dương ngả ngả say. Anh Minh, chúc anh và chị Mộ Cẩn sớm ngày kết hôn, sớm sinh quý tử. Tô Minh nghe thấy vậy thì bất đắc dĩ. Im miệng, Triệu Dương, tôi và Tô Minh hiện tại chỉ là bạn bè thôi. Diệp Mộ Cẩn trừng mắt nhìn Triệu Dương. Tạm thời, hai chữ tạm thời này cần phải nghiên cứu thêm. Chu Hoành cười ám muội, nhìn hướng Tô Minh và Diệp Mộ Cẩn. Cô có chút xấu hổ, bất giác liếc trộm Tô Minh một cái, lại thấy vẻ mặt anh không có gì thay đổi, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng cũng có chút thất vọng. Vài phút sau. Bà đây cứ đánh cô ta thì đã sao nào, quan hệ gì tới cô? Văn Bối Bối, cô tưởng rằng mình ôm được đùi lớn là Diệp Mộ Cẩn thì giỏi lắm sao? Lo chuyện bao đồng, còn quản tới trên đầu Tiết Tử Mẫn tôi. Khốn kiếp, đúng là gan chó to lắm. Một tiếng chỉ rủa cay nghiệt bỗng truyền vào gian phòng Xuân Hạ. Ai đang kêu gào ở ngoài đó vậy? Ngô Yên nghi hoặc, dường như còn nhắc tới Bối Bối. Vừa nói Diệp Mộ Cẩn vừa đứng dậy. Đúng, có người mắng Bối Bối. Đáng chết, đi ra ngoài xem sao. Triệu Dương giống to, trong tay còn cầm một chai rượu vang. Bối Bối bị người ta mắng. Khốn kiếp thật, Đế Thành còn có người dám quát mắng Bối Bối sao? Diêu Trần cũng tức giận hét lên. Tổ mình không lên tiếng mà cũng đứng lên. Một nhóm người bước ra khỏi gian phòng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.